Quý vị và các bạn thân mến, Tú Lan đã trở thành một cô bé xinh đẹp và được Bá Lợi gửi xuống thị xã theo học ở trường tiểu học Pháp Việt Lạng Sơn, ngôi trường danh giá nhất trong tỉnh. Tú Lan không chỉ học giỏi trên lớp mà còn nổi tiếng cả trường vì giỏi võ nghệ nên được các bạn bè rất nể phục. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Sau khi mặt trận Việt Minh ra đời, phong trào cách mạng và khí thế quần chúng ở mọi nơi trên cả nước đều lên mạnh. Mặc dù thực dân Pháp và chính quyền tay sai ra sức đàn áp rất dã man đồng bào ta, nhưng không thể làm nhụt khí thế cách mạng của quần chúng. Trên thế giới, chiến tranh đã bước qua một giai đoạn mới. Sau nước Đức Quốc xã đã bội ước, dùng một lực lượng quân sự hùng hậu bất ngờ tấn công Liên Xô, thành trì của chủ nghĩa xã hội, đất nước của Lenin vĩ đại. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1941, khởi đầu cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô. Thời gian đầu, nhờ ưu thế về quân sự nên quân Đức đã buộc các đơn vị Hồng quân phải rút lui dần về phía đông. Thậm chí quân đội Đức đã tiến sát cửa ngõ thủ đô Moscow của đất nước Liên Xô. Những đơn vị Hồng quân đã tiến thẳng ra mặt trận trong lễ diễu binh trên quảng trường đỏ. Với tinh thần quả cảm, anh dũng vô săn, quân và dân thủ đô đất nước Lenin vĩ đại đã giành thắng lợi sau 900 ngày đêm kiên cường giữ vững thành phố trước cuộc bao vây của kẻ thù. Tiếp đó là thắng lợi của Hồng quân trên các mặt trận, đặc biệt trong mùa đông 1942 đến mùa xuân 1943, Hồng quân đã phản công và đánh tan quân Đức tại mặt trận thành phố Stalingrad. Thế chủ động của quân đội Đức nhằm tiến hành cuộc chiến tranh chớp nhoáng trong năm 1941 bằng các đòn đánh mãnh liệt hòng bao vây và tiêu diệt khối quân chủ lực Xô Viết đối đầu đã thất bại. Những diễn biến trên chiến trường đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc chiến. Quân đội Đức Quốc xã đã phải nếm mùi thất bại liên tiếp, chịu tổn thất nặng nề và bị các tập đoàn quân Liên Xô đẩy lùi dần về tận biên giới nước Đức. Những thắng lợi đó của Hồng quân Liên Xô càng thúc đẩy thêm tinh thần khí thế cách mạng trong nước ta. Từ cuối năm 1942, tại Lạng Sơn, phong trào cách mạng đã phát triển ở nhiều vùng nông thôn, thị xã, thị trấn. Tại các châu Bắc Sơn, Tràng Định, Thoát Lãng, Bình Gia, phong trào Việt Minh đều rất lớn mạnh. Ở châu Sơn Lộc, đội du kích ở các làng Mán trên đỉnh Núi Mẹ ngày càng khuếch trương thanh thế, lực lượng của quân du kích được củng cố tăng cường và càng có ảnh hưởng lớn tới các bản làng dưới chân Núi Mẹ. Trong khi đó, bọn quân Pháp câu kết với bọn quan lại địa phương, tăng cường đàn áp, càn quét các bản làng để tìm diệt Việt Minh. Lúc này, Lý Cương, con trai của Chánh Tổng Lý Cường, đã được Pháp và Quan Châu cho làm xã đoàn. Ngày ngày kéo bọn lính dõng chặn các ngả đường từ Tổng lên Châu Lị Sơn Lộc, cũng như tăng cường ngăn chặn các ngả đường lên Núi Mẹ, hòng chặt đứt đường dây tiếp tế liên lạc của đội du kích trên các làng người Mán. Thời gian này ở Sơn Trại, những tin tức về Việt Minh cũng được lan truyền cho mọi người. Đối với họ, vốn dĩ đều là những kẻ dọc ngang, coi thường tính mạng, thấy bất bình chẳng tha. Vì bị dồn đến bước đường cùng, họ đã buộc phải đi vào con đường làm cướp. Họ đều đã quen thuộc với chiến trận, thành thạo dùng binh khí, nhưng do thiếu vũ khí súng đạn như của quan quân triều đình và lính Pháp, nên những lần Pháp kéo quân lên đánh Sơn Trại, họ thường dựa vào địa thế hiểm trở dùng cung tên giáo mác để chặn địch. Bá Lợi còn cho đặt các bẫy đá, bẫy lao, gây cho giặc Pháp nhiều tổn thất nặng nề. Nhưng trước áp lực của súng đạn kẻ thù, họ vẫn phải nhiều lần rút sâu vào trong Núi Mẹ, nhờ Núi Mẹ chở che cứu thoát. Lán trại những lần đó đều bị quân lính đốt sạch. Họ hết sức căm thù giặc Pháp và quan quân. Tin tức về phong trào Việt Minh lan rộng trên cả nước, nhất là những tin về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, đã khiến cho mọi người náo nức. Họ khâm phục những người Việt Minh. Không biết từ lúc nào, trong bọn họ lan truyền Việt Minh có người tài do trời ban xuống làm thủ lĩnh. Người này đã đi khắp nơi trên thế giới, giờ đem theo nhiều quân lính có vũ khí súng đạn như Pháp về lập căn cứ ở Cao Bằng và nhiều nơi trên núi rừng Việt Bắc để đánh Pháp. Mặc dù chưa ai trông thấy Việt Minh mặt mũi thế nào, nhưng ai cũng nhất mực, đó là người to lớn, dũng mãnh khác thường và ao ước được gặp Việt Minh. Hôm nay Sơn Trại có khách. Trước căn nhà thủ lĩnh Sơn Trại ở, Bá Lợi ngồi tiếp chuyện khách, chỉ có một mình. Đó là một người thanh niên khoảng chừng 25 tuổi, có dáng thư sinh, với gương mặt cương nghị, đôi mắt rất sáng và luôn nhìn thẳng người đối diện, chứng tỏ khách là một người rất cương trực khẳng khái. Người khách đó chính là Trung Kiên, một cán bộ trẻ của Việt Minh. Anh chính là một trong số những đảng viên đầu tiên ở Tràng Định được đồng chí Hoàng Văn Thụ đại diện cho xứ ủy Bắc Kỳ đến Tràng Định thành lập chi bộ đảng vào năm 1938. Khi đó, Trung Kiên vừa tròn tuổi 20. Tiếp đó, anh được đảng giao trách nhiệm phát triển phong trào cách mạng tại Châu Sơn Lộc. Trung Kiên đã gây dựng và phát triển được tổ chức Việt Minh tại đây với việc thành lập đội du kích ở các làng người Mán trên đỉnh núi Mẹ do đích thân Trung Kiên tổ chức huấn luyện và chỉ huy. Đội du kích ngày càng lớn mạnh. Họ đã bảo vệ được cuộc sống của nhân dân bản làng, chặn đánh lính Pháp và tay sai lên núi đốt phá làng bản. Đã nhiều lần Pháp đưa quân lên đánh phá hòng tiêu diệt đội du kích nhưng không thành. Dựa vào địa thế hiểm trở trên núi Mẹ, du kích thoát ẩn thoát hiện, chốt chặn các nơi hiểm yếu. Họ đặt bẫy đá bẫy lao, dùng cung tên giáo mác và súng kíp tự chế, gây cho địch nhiều tổn thất nặng nề, buộc chúng phải rút lui. Sau nhiều lần tấn công bất thành, giặc Pháp quỷ quyệt thay đổi chiến thuật. Một mặt, chúng tăng cường quân về càn quét đóng chốt trong các làng bản dưới chân núi Mẹ này, chặn tất cả những con đường nhỏ lên núi. Một mặt, chúng nghiêm cấm mọi người dân trong vùng không được buôn bán, đặc biệt là muối và lương thực thực phẩm cho các làng người Mán trên núi Mẹ. Trước tình thế đó, cuộc sống của nhân dân cũng như đội du kích ở các làng Mán đã lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, nhất là lương thực, đặc biệt là muối. Những người dân tộc sống trên rừng núi Đại Ngàn Châu Sơn Lộc này, từ lâu họ đã sống dựa vào núi Mẹ. Nên với họ, việc vào núi hái lá rừng để khắc phục cái đói là việc ai cũng dễ dàng làm được. Trẻ em ở các làng Mán này, đứa nào cũng thạo săn bắn, nhìn cây rừng biết lá nào ăn được, lá nào độc phải tránh. Nhưng thiếu muối, họ không có cách nào khắc phục ngoài việc lấy cỏ xanh đốt, sau đó ngâm cho vào nước, chắt ra để dùng thay muối. Thứ nước đó có vị mặn mặn của muối, còn tất cả những hột muối còn lại trong bản làng đều đã được gom lại, dùng riêng cho người ốm đau, người già và trẻ con. Một vài tháng trôi qua, cái khổ của thiếu muối ăn đã ngấm sâu vào mọi người. Ai cũng bải hoại, thèm khát vị mặn mà của hạt muối biển. Trong lúc đó, dưới chân núi, tại các làng bản, các phiên chợ, Pháp đều treo thưởng bất cứ ai nếu đem nộp đầu Việt Minh sẽ được thưởng 10 cân muối. Nhưng trước âm mưu thâm độc đó, bọn chúng cũng không thu được kết quả gì. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, Trung Kiên quyết định tiếp xúc với người của Sơn Trại. Trước đó, anh cũng đã nắm bắt được nhiều thông tin về tướng cướp Bá Lợi, cũng như những thay đổi của bọn cướp Sơn Trại những năm gần đây. Nhất là họ đã không còn tổ chức chặn đánh cướp những người qua lại buôn bán như trước. Họ chỉ còn tập kích cướp của một số nhà quan lại có nhiều tội ác với nhân dân các bản làng. Việc gây cơ sở tuyên truyền cách mạng cho người ở Sơn Trại cũng đã được tổ chức đảng đặt ra và giao trách nhiệm cho Trung Kiên. Anh biết rằng nếu gây dựng được cơ sở cách mạng ở Sơn Trại, thì sẽ tháo gỡ được khó khăn cho các làng Mán trên đỉnh núi Mẹ. Lực lượng cách mạng cũng sẽ mạnh lên rất nhiều. Hơn nữa, những người ở Sơn Trại đều rất thông thạo đường núi của vùng đất này và họ cũng có nhiều mối giao lưu rộng với những người ở bản tộc người Choang bên kia biên giới, có thể nhờ vào đó để tìm mua vũ khí cho du kích sau này. Hôm đó, Trung Kiên quyết định một mình sẽ xuống Sơn Trại gặp gỡ với tướng cướp Bá Lợi. Có mấy người du kích Mán đòi đi theo anh vì họ lo sợ anh có mệnh hệ gì. Với họ, dù sao những người Sơn Trại cũng là những tên cướp hung hãn, giết người không ghê tay. Ngay cả giặc Pháp và quan binh cũng phải kiêng sợ chúng. Để Trung Kiên một mình xuống đó là không được. Nhưng Trung Kiên đã ngăn mọi người. Anh nói, ở Sơn Trại, họ cũng là người Việt Nam ta, vì bị Pháp và địa chủ quan lại cướp hết ruộng đất, không còn đường sống, buộc họ phải lên núi làm cướp. Chúng ta phải giúp họ, đưa họ trở lại với mình, để họ cùng Việt Minh đoàn kết đánh đuổi giặc Pháp, xây dựng lại cuộc sống tự do cho bản làng. Anh đã thuyết phục được mọi người để anh tay không một mình đi gặp họ. Đường vào Sơn Trại hết sức hiểm trở, có những đoạn chỉ một người qua được giữa hai hẻm đá. Có đoạn chênh vênh bên bờ vực, một bên vách núi dựng đứng hiểm trở, một bên vực sâu hun hút, chỉ cần sẩy chân sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm, thịt nát xương tan ngay tức khắc. Khi leo khỏi dốc đá cuối cùng trước khi vào sơn trại, có hai người cầm thanh đao, vài khoác nỏ hiện ra trước mắt Trung Kiên. Anh là ai? Đến sơn trại làm gì? Trung Kiên cung kính chào đáp. Tôi là Trung Kiên, trên khuổi cấp xuống tìm chủ sơn trại. Anh tìm đầu lĩnh có việc gì? Tôi có nhiều việc muốn được bàn cùng với Bá Lợi, phiền các anh vào báo cho ông ấy. Hai người trao đổi với nhau điều gì đó, lúc sau một người cho tay vào mồm huýt lên một tiếng sáo mồm. Lập tức có thêm người nữa xuất hiện, cũng vẫn bộ quần áo chàm, tay cầm dao, vai đeo nỏ. Sau khi hai người lúc nãy nói, người mới đến lại nhanh chóng biến mất sau hẻm đá. Một người trong bọn nói với Trung Kiên. Anh hãy đợi ở đây, nếu đầu lĩnh muốn gặp anh thì sẽ cho gọi, còn không thì mời anh về cho. Trung Kiên bình thản ngồi xuống một tảng đá đợi tin. Anh đưa mắt nhìn. Quả thật, sơn trại đóng trên mảnh đất đắc địa. Từ đây, chỉ cần một toán quân chấn giữ chốt chặn, thì cho dù có cả một đội quân mạnh cũng khó qua được. Hơn nữa, từ đỉnh đèo này có thể bao quát giám sát cả một vùng rộng lớn ở dưới chân núi, có thể phát hiện ngay được quân lính tập trung để tấn công lên. Để vào được sơn trại, bắt buộc phải đi qua đây. Vì hai bên đều là sườn núi sừng sững và trơn tuột, lởm chởm gờ đá. Phía sau đèo, xuống dưới là thung lũng hẹp chạy dài, thấp thoáng những nếp nhà nhỏ ẩn hiện bên những cửa hang tối om. Chừng nửa giờ sau, có người xuất hiện. Sau khi nghe người mới đến nói, một trong hai người lúc nãy lên tiếng. Đầu lĩnh đồng ý gặp anh, mời anh theo người này. Anh ta sẽ đưa anh vào gặp đầu lĩnh, nhưng trước khi vào, phiền anh bỏ lại vũ khí. Tôi đến tay không, không mang theo bất cứ thứ gì. Người mới đến ra hiệu cho Trung Kiên đi theo anh ta. Bá Lợi cũng như mọi người trong sơn trại, ông đã nghe được rất nhiều tin tức về những người Việt Minh. Thông qua cả Hoàng Vũ kể lại, ông khâm phục trước việc họ làm. Ông biết phong trào Việt Minh đã lan rộng khắp nơi trong tỉnh, cũng như biết rõ Việt Minh đã hoạt động tại các làng Mán, Khuổi Cấp và Hiên Khao. Ông cũng biết họ có đội du kích mạnh, đánh chặn nhiều lần không cho Pháp đem quân lên. Bản thân ông đã có lúc muốn tự mình lên đó để tìm gặp xem Việt Minh là những con người thế nào. Trong đầu ông vẫn nghĩ họ phải là những người rất đặc biệt, hết sức tài giỏi. Nay bỗng thấy thủ hạ của mình báo có một người từ Khuổi Cấp xuống muốn tìm ông để bàn chuyện hệ trọng. Trong lòng ông đoán biết đó là người của Việt Minh. Nhưng khi biết người đó là một thanh niên còn trẻ, ông không khỏi ngạc nhiên. Ông bảo thủ hạ cho người đó vào gặp ông. Giờ đang ngồi trước mặt ông là một thanh niên có vóc dáng thư sinh, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng, ẩn chứa trong cái nhìn thẳng, mạnh dạn, là một sức cuốn hút vô hình, tạo được thiện cảm của mọi người với mình. Bá Lợi chăm chú quan sát người khách trẻ. Ông đặt trước mặt anh ta một bát rượu. Thứ rượu của đồng bào dân tộc ở núi Mẹ này nấu từ một thứ men làm bằng nhiều loại lá rừng đặc biệt, trộn lẫn với loại gạo nương ủ kỹ rồi đem nấu. Chỉ mới rót ra bát đã có mùi thơm nồng nàn, người uống chỉ thấy ngọt và dịu êm đến say lúc nào không biết nữa. Người khách đưa tay đỡ bát rượu cung kính. Thưa chú, cháu xin mời chú uống trước. Bá Lợi khoát tay. Được, tiền chủ hậu khách. Nói xong, ông đưa bát rượu lên và uống một hơi đến cạn. Chờ cho Bá Lợi vừa lấy tay úp miệng bát trở xuống, trong bát không còn một giọt rượu rơi ra ngoài. Người thanh niên cũng đưa bát rượu lên và uống một hơi đến cạn. Bá Lợi cất tiếng cười sảng khoái. Ông nhìn khách bảo. Chúng ta không cần câu nệ. Hôm nay anh đến gặp tôi, có chuyện gì để bàn? Thưa chú, cháu là Trung Kiên. Cháu đã nghe nói nhiều về chú và mọi người sơn trại ta. Và trong lòng cũng rất ngưỡng mộ. Hôm nay mới có dịp được gặp chú để thưa chuyện ạ. Sao? Anh đã được nghe những chuyện mọi người nói về tôi thế nào? Thưa chú, đúng là đã làm cướp thì không tốt rồi. Nhưng không phải cứ làm cướp thì đều là những kẻ giết người cướp của gian ác cả. Những chuyện về chú và mọi người buộc phải lên núi làm cướp, cũng như lâu nay ở sơn trại, mọi người không đi đánh cướp nữa mà chuyển qua mua bán hàng hóa. Cháu đều rõ cả. Anh đã biết rõ như thế nào? Chàng thanh niên, trông anh còn quá trẻ, nghe nói trên Khuổi Cấp mọi người đều theo Việt Minh cả rồi, anh có phải là Việt Minh không? Thưa chú, vậy chú nghĩ thế nào là Việt Minh? Và chú thấy cháu có giống Việt Minh không? Ta chưa gặp Việt Minh nên không biết Việt Minh thế nào, nhưng ta đã nghe được rất nhiều lời đồn đại về Việt Minh. Theo đó ta nghĩ họ là những người rất giỏi. Trông anh như vậy, ta không nghĩ anh là Việt Minh. Chú Ba Lợi, Việt Minh cũng là những người bình thường như chú cháu mình thôi. Việt Minh biết rõ tại sao chúng ta, những người dân Việt Nam, phải khổ đau. Không kể họ là dân tộc gì, dù là người Mán hay Thổ, Kinh hay Nùng, miền xuôi hay miền ngược, họ đều là những người dân mất nước, bị bọn giặc Pháp và tay sai bóc lột, cướp hết ruộng đất, cả vợ con nhà cửa. Việt Minh đứng ra đoàn kết mọi người, đem lại hạnh phúc, cơm no áo ấm cho người dân. Đúng, ta cũng bị cướp mất vợ chưa cưới, bị bắt làm người ở cho nhà quan, phải đi phu cho bọn giặc Pháp, suốt ngày làm như trâu như ngựa mà vẫn bị đánh đập. Những chuyện của chú và mọi người, Việt Minh đều biết cả. Chính vì thế, Việt Minh coi chú và những người ở Sơn Trại không phải là người sống. Cho nên hôm nay, thay mặt cho tổ chức Việt Minh, cháu đến gặp chú, mong chú cùng mọi người hãy theo Việt Minh đồng lòng đánh Pháp, giành lại độc lập tự do cho dân tộc, lấy lại những gì chúng ta đã bị giặc Pháp cướp đi. Ta rất muốn như vậy, nhưng liệu Việt Minh có làm được hay không? Việt Minh có nhiều súng đạn như Pháp không? Có tàu bay xe tăng như nó không? Khó lắm, chúng ta không đánh thắng nó đâu. Đã mấy lần ta đánh nhau với nó rồi, nhưng toàn thua nó thôi. Bị nó đốt cả Sơn Trại đấy. May là núi mẹ rộng lớn che chở ta và anh em. Không đúng thế đâu chú Bá Lợi. Trước mắt, ta nghĩ thằng Pháp rất mạnh, bởi nó có lắm súng đạn, có tàu bay xe tăng. Nhưng nếu chúng ta biết đoàn kết một lòng, không phân biệt dân tộc, không kể già trẻ, dù miền xuôi hay miền ngược, quyết tâm đứng lên đánh đuổi giặc Pháp. Như trước đây ở châu Bắc Sơn trong tỉnh, nhân dân nổi dậy khởi nghĩa, chiếm được Châu Lị, giết chết bọn tay sai, địa chủ ác ôn, đánh chiếm Cao Lương cho dân nghèo. Đến giờ, ở đó có đội du kích phát triển rất mạnh. Ở dưới xuôi, nhân dân các nơi cũng liên tiếp nổi dậy đánh Pháp, nghe theo Việt Minh, không đi phu đi lính cho Pháp, không nộp thuế cho Pháp. Còn ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Việt Minh đã giải phóng nhiều tổng nhiều châu. Ở đó đã thành lập chính quyền Việt Minh, ruộng đất được chia cho mọi người, ai cũng đều làm chủ, ai cũng như nhau, đều có cơm ăn áo mặc cả. Ta nghe nói Việt Minh có thủ lĩnh là ông Nguyễn Ái Quốc rất giỏi, là người nhà trời, có đúng thế không? Thưa chú, Nguyễn Ái Quốc là một lãnh tụ của phong trào cách mạng nước ta. Người này rất giỏi, đã đi khắp nơi trên thế giới để tìm con đường cứu nước cứu dân. Cháu cũng chưa được gặp Nguyễn Ái Quốc nên thực sự không biết trông ông thế nào. Nhưng biết ông đã về nước, trực tiếp lãnh đạo và lập ra tổ chức Mặt trận Việt Minh, đoàn kết mọi người cùng chống Pháp ạ. Trung Kiên nói về Nguyễn Ái Quốc, nói về Việt Minh, về phong trào cách mạng trong nước. Anh nói say sưa hùng hồn, hai mắt rực sáng long lanh, có sức lôi cuốn người nghe. Đã có rất nhiều người ở Sơn Trại cũng xúm lại nghe anh nói chuyện với Bá Lợi. Ai cũng háo hức, thấy trong mình như có thêm bầu nhiệt huyết mới. Bá Lợi trìu mến nhìn Trung Kiên, nói: Chàng trai trẻ, ta rất mến anh và rất tin những điều anh nói. Nhưng thú thực đến giờ, ta chưa thể theo anh và tổ chức Việt Minh của anh được. Nhưng nếu Việt Minh cần gì ở ta, và ta làm được gì giúp cho anh và Việt Minh, ta sẽ làm. Một lời nói của ta đã nói ra thì không thay đổi. Nếu cần gì ở ta, anh cứ nói, ta nhất định sẽ giúp. Biết Bá Lợi còn nhiều phân vân, bởi ông chưa biết rõ về Việt Minh, chưa lần nào được gặp hay tiếp xúc với họ, nên trong ông không thể không có nỗi nghi ngại. Chính vì thế, Trung Kiên cũng không vội thuyết phục ông cùng mọi người đi theo Việt Minh ngay. Anh nhất trí để Bá Lợi và mọi người trong Sơn Trại giúp đỡ Việt Minh. Trước mắt, để phá vỡ thế bao vây của giặc Pháp đối với đội du kích trên các làng Mán, cũng như tháo gỡ khó khăn cho họ, Trung Kiên nhờ Bá Lợi và người của ông giúp tìm mua lương thực, thực phẩm và nhất là muối ăn trong lúc này. Anh đã nói cho Bá Lợi những khó khăn mà du kích cùng nhân dân trong các bản khuổi cấp Hiên Khao đang phải đối mặt. Trung Kiên biết rõ việc này đối với Bá Lợi và người của ông sẽ không gặp khó khăn gì, vì họ đã sẵn có các tuyến đường buôn bán làm ăn về tận dưới xuôi, qua cả biên kia biên giới, và họ rất thông thạo địa hình để phòng tránh những chốt chặn của quan quân. Bá Lợi lưu Trung Kiên ở lại Sơn Trại mấy ngày, phần vì ông cũng muốn tìm hiểu thêm về Việt Minh thông qua Trung Kiên. Phần cũng để đợi người của Sơn Trại đi tìm mua một số gạo muối và những thứ cần thiết khác để đưa lên các làng Mán cho đội du kích của Trung Kiên. Qua những buổi trò chuyện giữa hai người, Bá Lợi đã được Trung Kiên cho biết quê anh ở Yên Thế, Bắc Giang. Ông nội anh đã theo cụ Đề Thám chống Pháp và là một vệ sĩ tin cậy của quan Đề. Dòng giã mấy chục năm, sát cánh cùng nghĩa quân Yên Thế cho đến khi phong trào bị giặc Pháp dùng mưu, gây chia rẽ và đàn áp dã man. Ông đã tử trận cùng một số nghĩa quân khác trong những trận truy sát của kẻ thù. Bố ông là một nhà nho có tư tưởng tiến bộ, không chịu ra làm việc cho chính quyền Bù Nhìn. Ông mở lớp dạy học ở quê, truyền cho học trò của mình lòng tự hào với truyền thống anh hùng dân tộc, nghĩa khí của các bậc tiền bối, vạch rõ tội ác của bọn thực dân Pháp và bọn quan lại tay sai. Những việc làm đó của ông đã bị kẻ thù biết, theo dõi. Chúng đã bắt ông, đem đi đầy mãi trên nhà tù Sơn La. Do bị tra tấn dã man, ông đã mất trong lao tù của Pháp. Từ đó, Trung Kiên làm lụng thay cha, phụng dưỡng mẹ. Vì thương chồng và cuộc sống bị kẻ thù dồn ép ngày càng cơ cực, bà đau ốm, dục theo chồng ra đi, để lại Trung Kiên một mình. Chính lúc đó, Trung Kiên được những người cộng sản, đồng chí của cha anh tìm gặp, giác ngộ, đưa anh lên hoạt động trong tổ chức của Hội Thanh niên Cách mạng tại Lạng Sơn. Anh là một trong những đảng viên của tổ chức đảng tại Tràng Định do đồng chí Hoàng Văn Thụ thành lập. Theo sự phân công của tổ chức, anh được phái sang Châu Sơn Lộc để phát triển phong trào cách mạng. Đối với Trung Kiên, những ngày lưu lại Sơn Trại giúp anh hiểu rõ hơn tình hình cụ thể cũng như tâm tư của mọi người ở đây. Anh càng thêm quý trọng Bá Lợi về nhân cách, bản lĩnh của con người này. Sau vài ngày cho người đi mua gom hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu, Bá Lợi lưu luyến tiễn Trung Kiên trở lại khuổi cấp, mang theo một đoàn ngựa thồ và một số thủ hạ được phái đi đưa hàng lên các làng mán. Kể từ đó, nhờ những người dưới Sơn Trại mà khó khăn của đội du kích đã được giải quyết. Phong trào cách mạng ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng đến các bản làng người dân tộc ở Châu Sơn Lộc.